Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, 5 phút đồng hồ. Canh hai cầu thanh, Đường Mẫn lúc này đang chạy về đường ra tổ trạch trên đường. Bởi vì lão gia tử gọi điện thoại tới, nói có việc muốn phân phó nàng đi làm, mặc dù lão gia tử không có ở trong điện thoại nói. Nhưng nàng cũng đoán được vài phần, đó chính là đế đô mỗi bên đại gia tộc bắt đầu đối với Diêu gia tài phú chia cát. Đối với Diêu gia tộc người mất đi chức vị bắt đầu tranh đoạt. Lần này, Đường gia là hủy diệt Diêu gia chủ đạo giả, cho nên có thể có được đã định trước tối đa. Chỉ bất quá, Đường Mẫn không nghĩ tới, lúc này chất tử Đường Tu dĩ nhiên tới đế đô. Còn chạy đến virus nghiên cứu sở bên kia đi. Nàng nhận thức virus sở nghiên cứu sở trường Ngụy Hỷ Khánh. Đã từng Ngụy Hỷ Khánh lọt vào bị người chèn ép, vẫn là nàng chủ động mở miệng giúp một bà. Bằng không, hắn hiện tại căn bản liền không thể nào làm được virus nghiên cứu sở sở trường vị trí. Không thành vấn đề, ta lập tức gọi điện thoại cho virus sở nghiên cứu sở trường Ngụy Hỷ Khánh. Bất quá Tu Nhi, người chừng nào thì tới đế đô. Hơn nữa làm sao sẽ chạy đến virus nghiên cứu sở bên kia. Sắp tới nhưng là có phi thường lợi hại bệnh truyền nhiễm virus truyền bá. Ngươi không phải là vì chuyện kia tới a? Đường Mẫn lúc đầu còn chưa làm hồi sự. Nhưng nói vừa nói, trong giây lát ý thức được bệnh truyền nhiễm sự tình. Lập tức khẩn trương, Đường Tu nói rằng. Cô, ta lần này tới được xác thực là vì cái loại này bệnh truyền nhiễm. Nguyên nhân cụ thể chờ ta bận việc xong. Chúng ta gặp mặt với ngươi nói tỉ mỉ. Tu Nhi, cô biết ngươi có tiểu thần y danh hiệu. Nhưng ngươi nghìn vạn lần không nên xem thường a. Cái kia virus cũng không phải là đùa giỡn. Hơi không chú ý thì có thể. Phi, ngươi xem ta nói bậy gì đây? Tu Nhi. Chúng ta biết đánh nhau hay không cái thương lượng. Ngươi cũng đừng quản cái kia việc vớ vẩn. Chúng ta Đường ra hiện tại chính là đại thu hoạch thời điểm. Nếu như ngươi tới trợ giúp, tin tưởng nhất định có thể chiếm được càng nhiều hơn tiện nghi. Đường Mẫn ở trong điện thoại vội vã nói rằng. Đường Tu sai biệt nói. Tiện nghi gì? Đường Mẫn nói rằng. Diêu gia a. Diêu gia hiện tại mấy có lẽ đã rút khỏi đế đô. Gia tộc bọn họ đã từng có tài phú. Rất nhiều đều bị mỗi bên đại gia tộc âm thầm cướp đoạt. Diêu gia tộc người tạm rời cương vị công tác phía sau sở trống ra vị trí. Cũng là một gia tộc tranh đoạt mục tiêu. Đường Tu chợt cười nói. Cô, những chuyện kia giao cho các ngươi là được. Ta không biết chính trị. Nếu như là đả sát sự tình, ta ngược lại là có thể giúp một tay. Đường Mẫn nghe được Đường Tu ý tứ. Trần chờ nói, Tu Nhi, thực sự không muốn thay đổi chủ ý. Đường Tu nói rằng, không thể thay đổi chủ ý. Những cái này bệnh truyền nhiễm trong khi mắc bệnh, có ta người cần giúp đỡ. Đường Mẫn liền vội vàng hỏi, người nào? Đường Tu cười nói. Ta đồ tôn một người bạn, ta đoán chắc là nữ bằng hữu. Ta đây đồ tôn cùng ta vẫn là lần đầu tiên gặp lại, mà lại vẫn là lần đầu tiên cầu ta. Cho nên, cô người liền liên lạc một chút cái kia ngụy đồn trường. Thời gian không thể làm lỡ lâu lắm. Tốt, ngươi các loại tin tức. Đường Mẫn nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Triệu Doãn Địch một mực len lén nghe Đường Tu gọi điện thoại. Nghe được Đường Tu là cho hắn cô gọi điện thoại. Hắn tâm lý liền âm thầm có chút thất vọng. Bất quá nghe được Đường Tu cô có thể liên lạc với ngụy đồn trường. Điều này làm hắn ngược lại là thầm giật mình. Dù sao quốc gia virus sở nghiên cứu vị trí rất đặc thù. Có chút điểm quyền thế quan viên. Căn bản là không cách nào tiếp xúc đến. Chỉ có trưởng khống quốc gia thật đang lực lượng nòng cốt bộ môn. Có thể mới có thể liên lạc với Ngụy Hỷ Khánh. Bọn họ Triệu gia kỳ thực cũng có thể trực tiếp liên lạc với Ngụy Hỷ Khánh. Nhưng hắn không kịp đợi a. rất sợ tỷ tỷ của hắn biết chết tại nơi đáng chết này, virus nghiên cứu sở bên trong. Bạn thân, xưng hô như thế nào? Triệu Doãn Địch chứng kiến Đường Tu đi về tới, ngước cằm hỏi, Đường Tu? Đường Tu nhạt vừa cười vừa nói. Triệu Doãn Địch gật đầu, nói rằng, người cái kia cô là đang làm gì? Bản lãnh lớn không lớn? Nếu như không lớn, chúng ta thẳng thắn cùng nhau hợp tác, cứng rắn xông vào a. Cùng lắm thì về sau ta coi ngươi là huynh đệ. Đường Tu thấy buồn cười nói, nếu như ta muốn xông vào, đã sớm tiến vào, chỉ bằng bọn họ những thứ này hà binh tướng, đỡ không được ta. Triệu Doãn Địch liếc mắt, nếu như là thòng lui tới có người như thế với hắn thổi nhiều bước, hắn đã sớm một cái tát quất tới. Bất quá, hiện tại hắn muốn lôi kéo Đường Tu, cho nên chịu đựng phần kia hèn mọn, nói rằng, bạn thân, chúng ta thật đàn ông không phải đồ mặt dày. Ngươi nếu là có can đảm số lượng, là một con trai đàn ông, chúng ta liền xông vào. Đường Tu không để ý Triệu Doãn Địch phép khích tướng, mà là nhìn về phía vẻ mặt xương lạnh Trương Lỗi, nhàn nhạt hỏi, từ nơi này đến các ngươi ngụy đồn trưởng phòng làm việc, nhanh nhất cần thời gian bao lâu có thể chạy tới? Trương Lỗi bản không muốn trả lời Đường Tu, nhưng hắn vẫn từ Đường Tu trong lời nói nghe ra một ít kiểu khác ý tứ. Tâm lý mang theo xem Đường Tu chuyện tiếu lâm ý tứ. Không mặn không lạt nói rằng, đi bộ chạy nhanh nhất cần 12 phút, đến ký túc xá tiểu thừa xe qua đây, nhanh nhất cần 4 phần bán thời gian. Đường Tu gật đầu, nhìn về phía Triệu Doãn Địch nói rằng, 5 phút đồng hồ, cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Nếu như trong vòng 5 phút cái này virus sở nghiên cứu sở trường chưa từng xuất hiện ở chúng ta trước mặt, ta liền hợp tác với ngươi, chúng ta cùng nhau xông vào, như thế nào? Trương Lỗi ngẩn người, trong lòng mặc dù không quá tin tưởng, nhưng vẫn là chịu đựng phiền táo gật đầu. Lúc này, virus nghiên cứu sở trường bên trong phòng làm việc, Ngụy Hỷ Khánh mới vừa cho Triệu gia tộc trưởng nói chuyện điện thoại xong, đem Triệu Doãn Địch chạy qua tới quấy rối sự tình nói một lần. Đạt được Triệu gia tộc dáng dấp xin lỗi, cùng với cam đoan sau đó, cái kia khỏa treo cao tâm mới, chỉ có để xuống, nhưng mà không đợi hắn lấy hơi, chuông điện thoại di động liền vang lên. Di, số này mã, chấm ngoặc kép. Ngụy Hỷ Khánh phảng phất nhớ tới cái gì, lập tức sau khi tiếp thông nói rằng, Đường Bộ trưởng, ngài tìm ta có gì phân phó? Đường Mẫn thanh âm truyền ra, Ngụy đồn trưởng, có chuyện cần làm phiền ngươi một cái. Cháu ta Đường Tu hiện tại đang ở các ngươi virus nghiên cứu sở bên ngoài. Hắn là tinh thành bệnh viện đông y trung y, còn được khen là một đời mới tiểu thần y. Hy vọng ngươi có thế để cho bọn họ đi vào, bằng bệnh nhân chẩn đoán bệnh tình. Nói không chừng, lấy năng lực của hắn có thể tra được virus vấn đề. Bệnh tình giải quyết rơi. Ngụy Hỷ Khánh lần nữa nghe được Đường Tu tên, bỗng nhiên sắc mặt thốt nhiên đại biến. Hắn mới vừa còn cảm thấy Đường Tu tên này có chút quen tai, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cái kia Đường Tu dĩ nhiên là Đường gia Đường Tu. Diêu gia tình huống hắn đã giải không ít, trong đó chủ yếu công lao đều là cái kia Đường Tu gây nên a. Còn có Đường Tu là tinh thành bệnh viện đông y tiểu thần y, chuyện này hắn cũng biết, chỉ bất quá mới vừa không nghĩ bắt đầu cái này cha. Trong nháy mắt, hắn lập tức liên tiếp gật đầu nói rằng, Đường Bộ trưởng ngài yên tâm, ta lập tức chạy tới, tự mình đem Đường tiên sinh mời vào. Đa tạ, Đường Mẫn nói rằng, Ngụy Hỷ Khánh sau khi cúp điện thoại, liền áo khoác cũng không kịp cầm, liền bắt được điện thoại di động vội vã hướng phía bên ngoài phóng đi. Hắn bây giờ có thể có được thân phận địa vị bây giờ, trở thành quốc gia virus sở nghiên cứu sở trường, một mặt là bởi vì hắn phương diện học thuật chiến tích thâm hậu, Về phương diện khác cũng cùng Đường Mẫn cởi không ra quan hệ. Hắn lão bà là Đường Mẫn trung học cơ sở đồng học. Trước đây hắn bị khác quyền quý nhân vật chèn ép thời điểm. Liền là hắn lão bà cầu Đường Mẫn hỗ trợ. Mới chỉ có bình an vượt qua cái kia một kiếp. Cho nên Đường Mẫn là ân nhân của hắn. Quyền lợi phương diện cũng cao hơn hắn không ít. Virus nghiên cứu sở phía ngoài nhất tuyến phong tỏa. Triệu Doãn Địch giơ cổ tay lên, nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian, khoảng cách Đường Tu nói 5 phút đồng hồ, đã qua 4 phút, bên trong ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Điều này làm hắn âm thầm hèn mọn. Bạn thân, thời gian không sai biệt lắm, chỉ còn 1 phút sau, ta khuyên người cũng đừng chết khiêng. Thừa dịp thời gian không tới, chúng ta vọt thẳng đi vào, cuối cùng mặc kệ kết quả như thế nào, hai chúng ta cùng nhau gánh, ngươi thấy có được không? Đường Tu đạm nhiên nói rằng, tục ngữ nói, dục tốc bất đạt, không phải còn lại 1 phút sau nha. Đến khi 1 phút trôi qua, nếu như cái kia ngụy đồn trưởng còn chưa ra, ta tuyệt đối với ngươi đi vào trong sông. Triệu Doãn Địch lạnh rên một tiếng, nói rằng, ta xem ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Ngươi đã không nên các loại, vậy ta còn thật muốn nhìn một chút. Cái kia họ ngụy biết không phải biết. Chấm ngoặc kép, hắn lại nói phân nửa bên đột nhiên ngừng lại. Theo sáng lên Việt Giã xa phong trì điện thệ vậy vọt tới. Ngắn ngủi mười mấy giây phía sau liền ở trước mặt mọi người dừng lại. Ngụy Hỷ Khánh vội vã từ trên chỗ tài xế ngồi nhảy xuống về sau. Quét mắt trước mắt rằng co 2-3 người. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Đường Tu trên người. Hắn nhớ kỹ Đường Tu dáng dấp. Đường gia thế hệ này lợi hại nhất nhân vật hung ác. Hơn nữa nghe đồn, Đường Tu tại ngoại phiêu bạt 20 năm. Cũng là năm nay mới bị Đường gia tìm được. Đường tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Phía trước ta không biết là ngài, cho nên nhiều có đắc tội, còn hy vọng ngài không phải muốn chấp nhặt với ta. Ngụy Hỷ Khánh thân phận cũng rất cao, nhưng lúc này hắn lại đem chính mình vị trí thả rất thấp. Vẻ mặt ấy nấy nói, Đường Tu cười nhạt, nói rằng, Ngụy đồn trưởng khách khí, lần này ta qua đây, là nghe nói bệnh truyền nhiễm sự tình, hy vọng có thể bang điểm vội vàng. Ngụy Hỷ Khánh liền vội vàng nói rằng, ngươi là chúng ta Hoa Hạ quốc tiểu thần y, đối với y thuật của ngươi cùng phẩm đức, ta sớm liền nghe nói quá, hiện tại chúng ta trong sở các chuyên gia từng cái mặt ủ mày trâu. Căn bản là nghiên cứu không được cái loại này virus, rốt cuộc là nguyên từ nơi nào, tin tưởng có trợ giúp của ngươi, chúng ta nhất định có thể đủ cứu lại rất nhiều nhân dân. Triệu Doãn Địch mặc dù đối với Đường Tu một chiếc điện thoại là có thể làm cho Ngụy Hỷ Khánh ở ngắn ngủi trong vòng 5 phút đuổi ra cảm thấy khiếp sợ. Nhưng nghe đến hai người nói chuyện với nhau, hắn nhất thời liếc mắt, hừ hừ nói, họ Ngô Địch, không nghĩ tới ngươi người sở trưởng này còn có thể phách người ta nịnh bợ. Người anh em này mới bay lớn niên kỷ, còn tiểu thần y, khai quốc tế vui đùa. Đường Tu tự tiếu phi tiếu liếc nhìn Triệu Doãn Địch, người này là ở muốn ăn đòn khuôn mặt sao? Quả nhiên, Ngụy Hỷ Khánh nghe nói Triệu Doãn Địch, khuôn mặt hiện lên ra vẻ mặt giận dữ. Mặc dù hắn kiêng kỵ Triệu Doãn Địch thân phận, nhưng như trước mắng, Triệu Doãn Địch, ta đã cho ngươi ra ra gọi điện thoại tới, ta muốn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người đem ngươi mang về. Đường thần y thân phận, nơi nào là ngươi có thể hiểu rõ. Mang theo ngươi mang tới những người này đi nhanh lên đi. Bằng không sự tình làm lớn chuyện, coi như là Triệu gia đều có lẽ nhất ngươi. Triệu Doãn Địch giận tím mặt, tự tay nắm một cây súng lục, nhắm ngay Ngụy Hỷ Khánh phẫn nộ quát. Họ Ngô Địch, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ngày hôm nay ta phải muốn đem tỷ tỷ của ta mang về. Bằng không cẩn thận ta đem ngươi cái này virus nghiên cứu sở phá hủy. Ngoặc kép, cuối tháng, cầu 1 tấm vé tháng.